hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, vui vẻ loạn đấu trường 12, chương 636, vui vẻ loạn đấu trường 12. Thẩm Mặc quả thực đi tìm cái kia tuổi trẻ nam hài. Đối phương so dâu xồm dứt khoát, cơ hồ lập tức liền đồng ý. Có lẽ là bởi vì hắn không có cái khác đường lui. Năm người tụ ở bên nhau, xem như chính thức đạt thành hợp tác ý đồ, cho nhau giới thiệu lẫn nhau. Tuổi trẻ nam hài kêu Lucas, dịch âm lại đây là Lucas, nước Mỹ người, 18 tuổi, dâu xồm kêu Leonid, người Nga, 37 tuổi, đàm thiếu nghe xong thực giật mình, đại thúc, ngươi xem giống 50 tuổi. Dâu xồm tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi xem giống 5 tuổi. Đàm thiếu ngẩn người, vuốt chính mình mặt nói. Ngoặc kép, là bởi vì có điểm trẻ con phì sao. Dâu xồm bị nghẹn lại. Ngoặc kép, cùng loại người này hợp tác thật sự không quan trọng sao. Lucas theo chân bọn họ còn không quen thuộc, cũng vô tâm tình nói lời nói dí dỏm. Cẩn thận hỏi Thẩm Mặc. Lợi dụng phương pháp này chúng ta xác thật có thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Cũng có thể đại đại rơi chậm lại nguy hiểm, nhưng là bắt được đạt tiêu chuẩn phân về sau. Ngươi đồng bạn điểm vẫn là không đủ đạt tiêu chuẩn, ngươi tính toán như thế nào làm? Đàm tiếu cùng Tô Mạn chỉ là hỗ trợ tạm tôn điểm. Này cũng không đại biểu. Lucas cùng Leonid nguyện ý đem điểm bạch bạch đưa cho bọn họ. Thẩm Mặc trả lời. Đạt tiêu chuẩn về sau ta sẽ tiếp tục lưu tại sân khấu thượng. 30 đến 50 phân người chơi nếu thua, sẽ dùng một lần khấu trừ 20 phân, Mặc ca. Đàm thiếu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Tô Mạn cũng giật mình, nhìn về phía Thẩm Mặc nói. Mặc ca, ta hòa đàm thiếu sẽ tận lực lấy phân, không cho đại gia kéo chân sau, không? Các ngươi điểm không thể quá cao, Thẩm Mặc bình tĩnh nói. Các ngươi điểm tốt nhất duy trì ở 0-9 phân cái này khu gian. Như vậy phương tiện tiếp thu Leonid cùng Lucas điểm, chờ hai người bọn họ ngồi trên chiến vương chi vị về sau. Chúng ta lại nghĩ cách tích lũy điểm mơ siêu, nói đến cùng. Thẩm Mặc cái này phương án trọng điểm, là đem khả năng trở thành kình địch người chơi trước đưa lên chiến vương chi vị. Cứ như vậy. Hắn liền có thể vì đàm tiếu cùng Tô Mạn tranh thủ càng nhiều cơ hội. Leonid nghe vậy chọn hạ mi, nồng đậm chòm râu đi theo tiếng cười cùng nhau run rẩy. Khẩu khí không nhỏ a, cư nhiên tưởng bắt được 50 phân. Thẩm Mặc nói, không cần 50 phân, 30 phân là đủ rồi, Leonid, ngoặc kép, này quy tắc bổn ý, có lẽ chính là vì làm người chơi từng người kết minh. Chẳng qua hiện tại còn không có người nhận thấy được điểm này, Thẩm Mặc lại nói. Cho dù phát hiện, cũng chưa chắc sẽ thực thi, Lucas ánh mắt nặng nề nhìn hàng phía trước những cái đó người chơi. Một đám người xa lạ, muốn kết minh nào có dễ dàng như vậy, bọn họ năm cái sở dĩ có thể kết minh. Là bởi vì Thẩm Mặc bản thân có ưu thế áp đảo. Chỉ cần Thẩm Mặc làm ra nhượng bộ, ích lợi sở đuổi. Leonid cùng Lucas không lý do không phối hợp, năm người lại thương lượng trong chốc lát, lúc này sân khấu thượng đã đứt quãng trải qua hơn 10 tràng loạn đấu. Có người đánh đỏ mắt, ở trên đài đấu đến ngươi chết ta sống, chẳng sợ bị thương cũng không để bụng, hoàn toàn mặc kệ điểm như thế nào, ngược lại giống đang tìm thù trả thù, đặc biệt là một ít hàng năm ngâm ở cách đấu trường người chơi. Bản thân dễ dàng bị chọc giận, cảm xúc một khi bùng nổ thường thường sẽ mất khống chế. Ở lấy phẫn nộ là chủ đạo loạn đấu trường thượng, muốn bảo trì bình tĩnh không phải mỗi người đều có thể làm được. Sân khấu thượng vai hề sắp nhạc nở hoa, ha ha cười cái không ngừng. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu đến cuối cùng người sẽ đạt được chiến vương chi vị. Có người đổ máu, có người bị thương. Cũng có người bắt đầu nếm thử hợp tác, một cái cố ý thua phân, một cái khác không ngừng thắng phân, nhưng cuối cùng thắng phân người lại nuốt lời, không chịu đem điểm phân cho hợp tác đồng bọn, đến nỗi hai người phản bội, ở trên đài đánh túi bụi. Sự thật chứng minh, ở khuyết thiếu tín nhiệm tiền đề hạ, muốn đạt thành hợp tác căn bản không có khả năng. Leonid ở dưới đài ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, như vậy náo nhiệt, nên ta lên rồi đi. Bổ tương đương, tấu chương xong, hết chương.